Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Sinh giới hàng lâm. Chí cao pháp tắc tuy rằng chí cao vô thượng, nhưng đối với đông đảo chủ thần mà nói, chí cao pháp tắc cũng không phải quá mức xa xôi gì đó. 133 vị chủ thần bên trong, trung vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần chiếm 1/3. Những này cũng đều là lĩnh ngộ ra chí cao pháp tắc tồn tại. Trong đó không thiếu lĩnh ngộ hủy diệt cách chủ thần. Này bộ phận chủ thần một chút liền nhận ra Mông Lôi ném ra màu đỏ tím quả cầu năng lượng. Đó là hủy diệt cách, hoặc là nói, hủy diệt cách lực lượng. Hủy diệt cách, chúa tể hủy diệt. Chỉ có hủy diệt cách lực lượng mới có thể ở lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một vị thượng vị chủ thần, để cho hóa thành hư vô. Đáng chết, cái tên này cũng lĩnh ngộ hủy diệt cách sao? Hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hiện tại lại lĩnh ngộ hủy diệt cách. Này không khỏi thật bất khả tư nghị. Thật không biết này tặc tử rốt cuộc là làm sao làm được. 133 vị chủ thần cảm thấy khiếp sợ, khó mà tin nổi, mà tam đại chúa tể kinh hãi trong lòng so với bọn họ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là hủy diệt chúa tể, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, dễ dàng như thế điều động hủy diệt chi lực phát động công kích. Sinh mệnh chúa tể nhìn về phía hủy diệt chúa tể, địch tát lôi. Hắn đối với hủy diệt cách lĩnh ngộ đạt đến mức độ nào rồi hả? Chính ngươi rõ ràng trong lòng, làm sao cần hỏi ta? Hủy diệt chúa tể trong tròng mắt hiện ra lạnh lẽo sát ý. Chết, hắn nhất định phải chết. Đúng, hắn nhất định phải chết. Sinh mệnh chúa tể cau mày, nhưng hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng hủy diệt cách. Muốn giết hắn rất khó, vậy cũng phải chết. Hủy diệt chúa tể lệ thanh quát lên, mang mang hoàn vũ, chỉ có ta mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hủy diệt cách. Cái khác bất kỳ lĩnh ngộ hủy diệt cách tồn tại, đều phải chết. Sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể gật gật đầu. Không nói nữa, một bên khác, cùng ta chính trực diện. Ngươi không rất cứng à? Mông Lôi cười nhạt, hủy diệt cách xác thực đáng sợ. Đường đường thượng vị chủ thần dĩ nhiên trực tiếp bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ để lại một viên chủ thần cách. Mông Lôi tiện tay đã nắm chủ thần cách. Tử thần chi đồng đánh tan bỉ mông, Behemoth chủ thần thần hồn. Triệt để giết hắn, sau đó đem chủ thần cách cất đi. Keng, đánh giết bỉ mông, Behemoth chủ thần một tôn. Thu được 5.000 triệu thần tinh. Hệ thống đúng lúc vang lên. Không sai, 5.000 triệu thần tinh không phải là con số nhỏ. Mông Lôi không khỏi hài lòng nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía cái khác 133 vị chủ thần trên người. Trong này nhưng là có vài tôn thượng vị chủ thần a. Toàn bộ giết chết tuyệt đối có thể tiểu kiếm lời một bút. Nhận ra được Mông Lôi ánh mắt, 133 vị chủ thần trong lòng rùng mình. Phía sau lưng bay lên một tia hơi lạnh thấu xương. Mạnh như bỉ mông, Behemoth chủ thần đều bị thuấn sát. Bọn họ thì lại làm sao là Mông Lôi đối thủ? Đặc biệt là Mông Lôi nhìn về phía ánh mắt của bọn họ liền phảng phất nhìn con mồi. Chúa tể điện hạ, cứu, cứu mạng a! Ba vị chúa tể, cứu lấy chúng ta a! Vĩ đại chúa tể, van cầu các ngươi. 133 vị chủ thần khàn cả giọng cầu cứu lên. Đồng thời đã ở điên cuồng công kích thời gian tù lao. Dù cho sự công kích của bọn họ chạm đều không đụng tới thời gian tù lao, nhưng bọn họ thờ ơ không động lòng. Các loại công kích không cần tiền tựa như đập phá đi ra. Động thủ, giết, ra tay toàn lực, đưa hắn trấn áp. Tam đại chúa tể liếc mắt nhìn nhau, hóa thành ba đạo lưu quang bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem Mông Lôi vây quanh ở chính giữa, hung hãn phát động công kích. Sinh giới hàng lâm, sinh mệnh chúa tể một tiếng quát nhẹ, vô cùng vô tận màu xanh lục dây khóa đột nhiên xuất hiện, hóa thành nhiều vô số kẻ màu xanh lục dây leo hướng về Mông Lôi quấn quanh mà đi. Đây là sinh mệnh cách dây khóa hóa thành dây leo, đã không thể dùng cứng rắn, dẻo dai, cứng rắn không thể phá vỡ đi hình dung, trừ phi sử dụng cùng cấp bậc pháp tắc chi lực, bằng không, căn bản không khả năng phá hoại. Xèo xèo xèo, từng cây màu xanh lục dây leo phảng phất hung ác rắn độc, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Sau đó gói hàng thành bánh chưng, bắt được, sinh mệnh chúa tể đại hỉ, nàng lo lắng Mông Lôi sử dụng thời gian pháp tắc, như vậy sẽ không thật bắt được, hiện tại nếu bắt được, tất cả liền dễ làm rồi, sinh mệnh cướp đoạt, sinh mệnh chúa tể đôi mắt đẹp trừng, quấn quanh ngụ ở Mông Lôi dây leo trên nhất thời xuất hiện từng cây sắc bén gai nhọn. Sau đó đâm vào Mông Lôi thần thể bên trong, rút lấy Mông Lôi sinh mệnh lực, những này dây leo rút lấy tốc độ phi thường đáng sợ. Mấy giây là có thể rút khô thượng vị chủ thần, sinh mệnh chúa tể tin tưởng, chỉ cần cho nàng mấy giây thời gian, là có thể rút khô Mông Lôi một thân tinh hoa sinh mệnh. Đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết, không hổ là sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh cách chơi chính là lẻn, cảm thụ lấy dây leo thượng truyền tới khủng bố sức cắn nuốt. Mông Lôi cảm thán cực kỳ, chỉ tiếc, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Tặc tử, ít với mạnh miệng rồi. Sinh mệnh chúa tể hừ lạnh một tiếng, ngươi lập tức sẽ bị ta hút thành người khô, lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Quả thực không biết mùi vị, bị ngươi hút thành người khô. Này có thể không hẳn, Mông Lôi cười ha ha, nguyên bản chính đang điên cuồng rút lấy sinh mệnh lực dây leo lặng yên ngừng lại. Sau đó một vòng buông ra Mông Lôi. Cái gì? Thấy cảnh này, sinh mệnh chúa tể thân thể mềm mại rung mạnh, một đôi mắt đẹp suýt chút nữa chừng đi ra. Ngươi làm sao? Làm sao? Rất giật mình, Mông Lôi cười cợt. Nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, từng cây dây leo từ trên người hắn rời đi. Sau đó trôi nổi ở xung quanh hắn uyển chuyển nhảy múa. Này suýt chút nữa hù chết sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh cách, người lại cũng lĩnh ngộ sinh mệnh chúa tể. Đã đoán đúng, đáng tiếc, chậm, Mông Lôi chỉ tay một cái. Vô số dây leo thay đổi đầu súng. Hướng sinh mệnh chúa tể nhào tới, sinh mệnh chúa tể kinh hãi đến biến sắc, vội vã điều động sinh mệnh cách, muốn đoạt lại những này dây leo quyền khống chế. Vào lúc này, nàng bỗng nhiên cứng ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Rất hiển nhiên, đây là thời gian pháp tắc, sinh mệnh chúa tể bị thời gian pháp tắc cầm giữ, giết. Vào lúc này, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể công kích cũng đến. Một viên tản ra dâng trào hủy diệt chi lực màu đỏ tím quả cầu năng lượng cùng một hoàn toàn do màu trắng bạch sương mù tạo thành bạch cốt cự trảo đồng thời va về phía Mông Lôi. Màu đỏ tím quả cầu năng lượng hoàn toàn do hủy diệt chi lực tạo thành. Ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, dù cho bỉ mông Behemoth chủ thần như vậy thượng vị chủ thần bị đánh trúng cũng sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn, chết không có chỗ chôn. Mà bạch cốt cự trảo từ sức mạnh tử vong ngưng tụ mà thành, mùi chết chóc tràn ngập. Này nếu như đụng phải, sinh cơ tuyệt đối sẽ bị tước đoạt, bị mất mạng tại chỗ. Công kích đều rất ác liệt, đáng tiếc vô dụng. Mông Lôi khẽ lắc đầu, giơ lên hai tay nhẹ nhàng vô một cái, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực cùng sức mạnh tử vong quả cầu năng lượng cùng bạch cốt cự trào dịu. Ngoan liền phảng phất hai con cừu, bị Mông Lôi nắm trong tay. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể kinh hãi gần chết. Mông Lôi nắm lấy hủy diệt quả cầu năng lượng còn có thể nói xuôi được. hắn dù sao lĩnh ngộ hủy diệt cách, có thể nắm lấy tử vong lớn móng cái quỷ gì? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy? Mông Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi cũng tới nếm thử sự công kích của chính mình đi. Lui, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể không chút suy nghĩ liền nhanh chóng lui nhanh. Nhưng mà bọn họ không lui ra bao xa, liền thẳng tắp cứng ở tại chỗ. Lại là thời gian pháp tắc, ngũ đại chí cao pháp tắc nằm ở cùng một đẳng cấp, không có ưu khuyết phân chia cao thấp. Nếu như ta không có lĩnh ngộ hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc, các ngươi công kích hoàn toàn có thể tổn thương đến ta. Đồng dạng đạo lý, ta thời gian pháp tắc đồng dạng có thể thương tổn được các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN